Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì vậy, Tần Ngữ Nghe cũng không chần chừ gì nữa, cô nhặt viên đá trên mặt đất, không sợ hãi đến gần. Khi cách đối phương khoảng vài bước chân, cô cẩn thận đem hòn đá đập chính xác vào đầu đối phương. Người đàn ông cao lớn bất ngờ bị Ngữ Nghe đập vào đầu, lùi về phía sau trốn tránh. Cô gái kia rất thông minh, nhân cơ hội cắn vào tay người đàn ông. Đồ đàn bà thối. Người đàn ông cao lớn sợ hãi kêu lên một tiếng, không tự chủ buông tay ra, nhưng đồng thời cũng làm đến kinh động đến đồng bọn trong xe. Lúc này Tần Ngữ Nghe xông lên phía trước giúp đỡ cô gái nhỏ, dùng túi sách của mình đập vào đầu đối phương. Đánh còn chưa thỏa mãn, cô gái trẻ lại kéo tay của cô kêu lên. Nhanh chạy đi. Chỉ là đang muốn chạy, đồng bọn của người đàn ông cao lớn cầm dao chạy thẳng về phía các cô. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay chém một đao về phía trước, khiến cho bả vai của Tần Ngữ Nghe chảy máu đầm đìa. À tử, không được giết cô ta. Người đàn ông cao lớn bị Tần Ngữ Nghe đập đến đầu óc choáng váng, căn bản cũng không có thời gian nhìn rõ người bị đâm là ai. Chỉ cố lên tiếng nhắc nhở đồng bọn, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện không may. Hai người đàn ông nhất thời phân tâm, cô gái trẻ nhân cơ hội này kéo Tần Ngữ Nghe liều mạng chạy về phía đường sắt. Thảm rồi, cô ta chạy trốn rồi, đang đuổi theo. Người đàn ông cao lớn gọi là A Tử phát hiện cô gái trẻ và Tần Ngữ Nghe đã chạy mất, vội vàng gọi đồng bọn đuổi theo. Tần Ngữ Nghe bị thương, phía sau lại có người đuổi theo. Nếu không tìm chỗ trốn đi, họ nhất định sẽ trốn không thoát. Cô gái trẻ nhận thấy rõ tình cảnh của hai người, vì vậy kéo Tần Ngữ Nghe vào một cái ngõ tối, núp vào phía sau một nhà sàn nhà trệt. Cô kiên nhẫn một chút, cô gái trẻ nhỏ giọng nói, trời tối như vậy bọn chúng không phát hiện ra dấu chân của chúng ta sẽ đi. Tần Ngữ Nghe chịu đựng đau đớn trên bả vai, gật đầu một cái. Không đến một phút, giọng nói đài loan của hai người đàn ông cao lớn chuyển vào tai các cô. Tại sao lại kỳ quái như vậy, không thấy người đâu? Chạy mất dĩ nhiên là không thấy, đừng nói nhiều nữa, mau đuổi theo nhanh lên. Mày nhìn xem, phía sau nhiều đường rẽ như vậy, ta biết đuổi theo hướng nào. Ước chừng 30 giây tiếng nói lại chuyển đến. Vậy làm sao bây giờ? Tao làm sao mà biết được thế nào? Thảm rồi, mau đuổi theo đi, tao quay lại xe thêm thế nào. Thôi, không cần đuổi theo, tao cũng không tin một cô nhóc có thể chạy trốn được bao lâu. Đi thôi, đi về. Có được không? Trở về biết nói thế nào với đại ca. Thành thật mà nói bằng không biết nói như thế nào. Đồ đàn bà thối. Nếu lần sau để tao bắt được, tao sẽ đập nát cái miệng cô ta, lại dám cắn tao. Tao sớm đã nói với mày, nhét miệng cô ta lại, mày lại nói không có việc gì. Hiện tại chắc là biết miệng của đàn bà lợi hại như thế nào rồi. Hai người tao một câu mày một câu, tiếng nói dần dần biến mất. Cô gái trẻ cẩn thận kéo Tần Ngữ Nghe đang có chút hoảng hốt ra ngoài. Cô có khỏe không? Sau cuộc thấy rõ ràng vết máu trên người Tần Ngữ Nghe, cô gái trẻ tháo khăn lụa trên cổ xuống giúp Tần Ngữ Nghe băng lại vết thương. Vết thương hình như rất sâu. Tôi phải nhanh đưa cô đến bệnh viện. Nhưng nơi này không gọi được xe. Cô cắn răng chịu đựng một chút. Không, không cần đến bệnh viện. Tôi có một người bạn ở gần đây. Anh ấy là bác sĩ. Thật tốt quá. Cô cố gắng chịu đựng một chút, nói cho tôi biết nên đi đường nào. Tốt nhất là cho tôi biết địa chỉ. Đường ở đây tôi cũng biết tương đối. Ngồi nhỡ cô ngất xỉu, tôi cũng có thể tìm đến nhà bạn cô. Tần Ngữ Nghe lấy quyển sổ ghi chép ở trong túi sách ra, đưa địa chỉ cho cô gái. Cô gái cầm lấy địa chỉ chỉ gật đầu một cái. Đi thôi. Cô gái vừa đỡ Tần Ngữ Nghe vừa nhìn địa chỉ, từng bước đi về phía nhà của Mạnh Vĩ Giác. Trong lúc mê man, Tần Ngữ Nghe cảm thấy Mạnh Vĩ Giác ôm cô vào trong nhà. Ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Hắn nhẹ nhàng xử lý vết thương giúp cô, chỉ sợ làm cô đau. Hắn còn cẩn thận dùng khăn lông lau mặt giúp cô. Loại cảm giác này thật đẹp, cô muốn tỉnh lại, tận mắt nhìn thấy tất cả. Chỉ là cô không thể làm gì được, nhưng cô không buông tha. Cố gắng mở mắt, rốt cuộc dưới sự nỗ lực của cô, mắt đã từ từ mở ra. Vị giác, Tần Ngữ Nghe cử động, muốn ngồi dậy. Không nên cử động, ngoan ngoãn nằm xuống. Cẩn thận miệng vết thương lại vỡ ra. Giữ Tần Ngữ Nghe lại, Mạnh Vị Giác quan tâm hỏi. Cô bây giờ cảm thấy như thế nào? Tôi rất khỏe, chỉ là bả vai rất đau. Tần Ngữ Nghe nhăn mặt lại nói. Vết thương rất sâu nên nhất định là rất đau. Đợi tôi lấy thuốc cho cô uống, cô sẽ thoải mái hơn một chút. Tần Ngữ Nghe gật đầu một cái, hỏi. Cô gái kia đâu? Mạnh Vĩ Giác nhìn về phía ghế salon cười nói. Ngồi thiếp đi rồi, có vẻ rất mệt mỏi. Cùng hai người xấu rằng con lâu như vậy. Lại mang theo tôi chạy trốn, đương nhiên sẽ rất mệt mỏi. Tần Ngữ Nghe đau lòng nhìn cô gái đang ngủ say. Nhìn Tần Ngữ Nghe mềm mại như nước, Mạnh Vĩ Giác thật vì cô mà đau lòng. Cô gái kia nói chán biết cô vì cứu cô gái ấy nên mới bị thương. Thế nhưng cô lại nói giống như mình là gánh nặng. Ngay tới lúc hắn đi ra ngoài mở cửa, toàn thân cô đầy máu ngã vào trong ngực hắn, khiến cho hắn rất sợ. Không ngờ mấy hai ngày không gặp, vốn đang là một người khỏe mạnh liền biến thành bộ dạng này. Hắn làm sao mà không đau lòng. và dù không đáng sợ, giống như trong cơn ác mộng của hắn, nhưng cũng làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.